Chương 3185, kế thê, 7. Lệ Chi phi thường lo lắng, hiện tại thế tử không thèm để ý ngươi, lại đắc tội lao phu nhân, tiểu thư, sau này cuộc sống này ngươi làm như thế nào qua a làm như thế nào qua, liền làm sao qua, những chuyện này ngươi không cần quan tâm. Đường Quả ngước mắt cười một tiếng, ngươi phải nhớ kỹ, tại cái này trong hầu phủ, đi ngang liền đúng rồi. Ai nếu là làm khó dễ ngươi, Ly Hệ Nở đến tìm ta. Cuối cùng rời đi đường phủ, may mà ta nhẫn mại lâu như vậy. Lệ Chi nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi lúc trước ôn nhu bộ dáng đều là giả vờ đúng vậy à, đều là giả vờ. Lệ Chi tốt xấu là nàng thiếp thân nha hoàn, trước tiên cần phải bỏ đi đối phương lo lắng mới được. Ngoại giới người bình thường là nghe không được khuê phòng nữ tử tin tức, nàng tính tình hơi cải biến một chút, không phải trong đường phủ, cũng không có cái gì quan hệ. Coi như tương lai đường phủ người biết, cũng chỉ cho là nàng là không chiếm được thế tử gia tâm, mới đưa đến tính tình đại biến. Đến mức hôm nay sự tình, lão phu nhân khẳng định sẽ để cho người phong tỏa tin tức, không được buổi sáng nàng đánh người sự tình tuyên dương ra ngoài. Dù sao cũng là lão phu nhân chính mình tìm kiếm cháu dâu, phía trước không ngừng nói rất hài lòng, hiện tại ba ba đánh mặt, chuyến đi ném còn là hầu phủ cùng nàng chính mình mặt. Bất quá trong hầu phủ động tĩnh, khẳng định là không thể gạt được Đậu Trường Dạ. Đậu Trường Dạ nghe được bên người người đến báo, liên quan tới Đường Quả buổi sáng hôm nay những chuyện kia, nghe được cau mày, lão phu nhân phía trước không phải nói, nữ tử này ôn nhu hiền thục sao? Đậu Trường Dạ thanh âm, có chút trào phúng. Đến mức lão phu nhân bị đánh, hắn một chút cũng không có lo lắng. Trong nhà cái kia lão thái thái, thảnh thơi thời gian quá nhiều, một mực quấy nhiều hắn cùng Quân Hoa sự tình. Về sau Quân Hoa không có, còn nháo không được hắn đem Quân Hoa bài vị mời tiền đến. Tại trước đây thật lâu, hắn đối lão phu nhân liền không có tình cảm gì. Còn không có làm cái gì, bất quá là cao y tờ NG quan hê na y tại, ở thời đại này, hiếu chữ lớn hơn trời. Lại nói, Quân Hoa đã chết rồi, hắn cũng lười cùng đối phương na ho cái gì. Thẳng thắn như nàng ý nguyện, cưới nàng hài lòng người. Ngược lại là không nghĩ tới lần này lão thái thái vợ ơ y ma, rời lên tảng đá nện nàng chính mình chân. Đậu Trường Dạ không chỉ có không có ý định qua nở Đường Quả sự tình, còn dự định làm như không thấy, để nàng đi cùng lão phu nhân na ho, lão phu nhân có chuyện làm, mới sẽ không suốt ngày nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Đậu Trường Dạ biết phía sau sẽ phát sinh sự tình gì lời nói, có thể sẽ sớm giúp lão phu nhân quản quản cái này cùng truyền ngôn không giống Đường gia đại cô nương. Lão phu nhân bị tức giận buổi sáng chưa ăn cơm, giữa trưa cu nở dê không có ăn cơm, cuối cùng vẫn tức không nhịn nổi, trực tiếp hướng Đường Quả bên này đưa một cái xinh đẹp nha đầu, nói là nha đầu này đi theo nàng nhiều năm, bây giờ Đậu Trường Dạ thành thân, dự định để bạt nha đầu này. Nàng làm như thế, cũng là đơn thuần cho Đường Quả ngột ngạt. Nhưng Đường Quả vốn là không thèm để ý Đậu Trường Dạ cái này người, coi như đầy sân tiểu thiếp chạy, nàng đều rất tình nguyện. Kêu cái gì? Đường Quả yếu ớt hỏi. Bộ dáng kia đem trước mặt tiểu nha đầu dọa cho đến không nhẹ, hôm nay được chứng kiến Đường Quả là cái mạnh mẽ, coi như đến phu nhân đều không trị nổi loại kia. Mặc dù nàng cũng muốn trở thành thế tử gia thị thiếp, thế nhưng sợ vị này thế tử phu nhân A Nô tỷ thu nguyện. Nha hoàn rụt rè nói, vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Đường Quả, không dám nhìn thẳng, vội vàng túi đầu xuống. Tên rất hay, Xuân Hoa Thu Nguyệt, có phải là còn có gọi Xuân Hoa hồi thế tử phu nhân? Đúng vậy, Xuân Hoa bây giờ còn tại lão phu nhân bên người phụng dưỡng.